Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, đệ 1154 trang. Bọn họ hiển nhiên đến thói quen đế quốc chữ quân uy quyền. Bởi vì Phù Xuyên biết tương lai hoàng thời kính chỉ biết so với chính mình càng lãnh khốc càng cường thế, tổ miếu huyền vách tường phía trước, tí tách. Tí tách. Tựa hồ có thanh thúy giọt mưa thanh, đen nhánh như gương. Phượng hoàng phi thiên, lạnh băng trên mặt đất. Chí cao vô thượng đế vương nửa quỳ ở kia. Thượng thân quần áo đã vỡ vụn mở ra. Anh kiện trắng nõn ngực thượng nứt ra trán thịt. Bạch cốt có thể thấy được dày đặc. Từng điều ác chớ giống như sâu giống nhau từng điều xuyên qua ở cốt nhục chi gian. Căng thẳng hàm dưới không ngừng nhỏ giọt sền sệt màu đen máu. Như là không hòa tan được mặc. Máu loãng chảy xuôi tục tập ở hắn quỳ một phương mặt đất. Như một cái sâu không thấy đáy huyết sắc nhà giam, hắn quỳ gối kia. Đôi tay rũ bãi ở trên đùi. Lẳng lặng ngưỡng mặt nhìn huyền vách tường. Cũng lặng im thừa nhận ác chớ điên cuồng khuếch trương, hắn ở chịu đựng. Cũng ở đối kháng, nhưng quá vô thanh vô tức. Ngược lại hiện hắn cả người như bị đào rỗng nội hạch bàn thạch. Chỉ còn lại có phong xương ăn mòn sau hủ bại im lặng, nhẫn còn ở chỉ thượng. Hóa ra như xà giống nhau sền sệt hắc dịch, leo lên ở cánh tay hắn thượng, vòng quanh hắn vòng eo, bỏ quá ngực, cuối cùng bàn trụ hắn cổ. Cảm thụ được kia da thịt bao vây gân quàn, sau dán lỗ tai hắn, nó mau ăn luôn ngươi. Ngươi khiêng không được, biết rõ khiêng không được, tất nhiên trở thành bị thị tộc phỉ nhổ hư thối chi vật. Ngươi không phải chưa thấy qua a? Những cái đó cùng ngươi giống nhau không bị thích thả bị từ bỏ huynh đệ tỉ muội. Bọn họ là chết như thế nào? Liền như vậy một bãi thịt nát. Những cái đó ti tiện dọa người đều không nghĩ đi nhặt xác. Gọi tới hung thú đều né tránh chán ghét không chịu thức ăn. Cuối cùng đều bị đảo vào chuyên môn nuôi dưỡng thực hủ ao cá bên trong mới xử lý rớt này đó bất tử. Hoàng con nối dõi. Không phải sao? Ngươi dám không dám làm những cái đó quỳ gối ngươi dưới chân tộc nhân nhìn xem ngươi hiện tại bộ. Dáng, ngươi dám, ngươi không để bụng bọn họ, nhưng làm trò liệt tổ liệt tông mặt. Ngươi mới vừa nhận hạ làm đế vương huyết tự đoạn tuyệt tội nghiệt. Sát tuyệt, diệt sạch, đoạn tự lấy tuyệt chú, không ai nhớ rõ ngươi hảo. Hoàng cô chu, chỉ có thành ma, nhân gian thị phi tài năng từ ngươi định, quyền lực ở trong tay ngươi. Dục vọng cũng ở ngươi trong lòng, đều đã sát tuyệt như vậy nhiều máu hôn. Không kém một cái nàng, ăn luôn nàng. Dùng nàng huyết nhục cùng linh hồn tới hoàn thiện ngươi gen. Kéo dài ngươi thọ mệnh, ngươi mới có cơ hội lao tới thần cấp. Thoát khỏi như vậy tuyệt cảnh, ăn luôn nàng a. Hoàng cô chu rốt cuộc ngẩng đầu. Nhìn trước mắt huyền vách tường. Chợt từ nó đen nhánh kính mặt thấy được chính mình, một bộ hủ bại chung lại khát vọng tái sinh bộ. Dáng, hắn sờ đến nhẫn, lòng bàn tay đụng phải nhẫn thượng sắc bén góc cạnh, hư thối xương ngón tay giống như bị châm đâm đến giống nhau, hắn giơ tay. Nhìn tái sinh máu loãng một giọt tưới ở nhẫn thượng. Mà nó như là tham lam dã thú ở nhanh chóng liếm hút nó, thú tính nếu ở. Thả ra lồng sắt, mới biết được nó nghĩ muốn cái gì, hắn nói cho chính mình, nguyên tiêu Tết hoa đăng. Thời gian cùng nhân gian lặp lại vui mừng có thể lặp lại trùng điệp. Giống như mọi người làm không biết mệt ở đồng dạng cố định ngày hội đi theo cố nhân vui mừng đoàn. Tụ, nhưng đối với đế quốc triều đình cùng tông tộc thế lực mà nói lại có mặt khác ngụ ý, tiếp nối. Người trước, mở lối cho người sau. Cành lá tốt tươi, truyền thừa nhưng tục trường đình bóng đêm những người này sẽ không trước tiên tới xích phong. Bởi vì không xác định cái này trước mặt hoa khai cầm thốc như mặt trời ban trưa đế quốc khi nào. Liền đột phát tình huống. Vạn nhất đem bọn họ liên lụy đi vào. Chết thảm ở chỗ này. Ý linh nhưng chưa chắc có thể trực tiếp khai chiến vì hắn kêu oan. Cho nên bóp thời gian điểm tới tốt nhất đến nỗi muốn dự lưu thời gian cho chính mình tương lai thế. Tử ở dị quốc tha hương bồi dưỡng cảm tình gì đó. Thật sự là buồn cười, đương nhiên. Tương giả đế quốc trưởng công chúa đêm phi đông ca hiển nhiên cũng là cái này ý tưởng, vị này tương. Giả đế quốc đệ nhất mỹ nhân lại trang phục lộng lẫy tham dự. Kỳ thật ở đế quốc chính trị mặt thử quan sát Xích Phong đế cùng chữ quân ở ngoài. Nàng cũng là vì chính mình đệ đệ tiến đến, ta kia đệ đệ may mắn đến quý quốc chiếu cố. Thật sự là vô cùng cảm kích. Chu đại nhân nhưng cùng ta uống này ly. Khách khí, Đông ca điện hạ, Chu Lâm Lang bị anh các lão hướng chết sai xử. Nghiễm nhiên muốn ra tốc đề bạt đến nội các. Bởi vì đế quốc đang đứng ở chính quyền cách tân trình tự. Làm một ít lão thần khắc sâu ý thức được liền tính chính mình có thể lo liệu công chính. Già nhưng trí chưa già. Vì tỏa sáng chính trị nhân tài nhóm tân sức sống. Cũng phải chủ động thoái vị. Đế vương đều tìm được rồi người thừa kế. Bọn họ cũng đến đuổi kịp mới là. Bằng không chờ tân đế thượng thủ. Phát hiện phóng nhãn nhìn lại vẫn là lão thần. Nhiều ít có điểm xấu hổ. Vạn nhất triều thần ôm đoàn khi dễ tân chủ đâu. Ngạch, giống như cũng sẽ không ha. Anh các lão đám người phóng nhãn nhìn này đó đồng liêu nhắc tới tương lai chữ quân khi kia mềm mại. Ngữ khí, không khỏi cười thầm này hai đế quốc thử xem như vô dụng công. Đối mặt hoàng thời kính loại này cường thế phái chủ chiến lại không thiếu nhu thiện giảo quyệt thủ. Đoạn đanh đá chua ngoa nhân vật, ý đồ từ nội bộ tan rã là không có khả năng, rốt cuộc có thể tan rã những người đó đều bị xử lý. Rớt nguyên tiêu tiệc rượu so với Tết âm lịch càng tự do. Không có như vậy nhiều nghi thức cảm. Ít nhất hiện tại ở tiếp đãi ngoại thần trong quá trình là cái dạng này, Phù Xuyên ứng phó rồi sau. Khi liền ngồi ở trong điện một góc, nghiêng dựa vào cây cột, mặt mày một chút lười nhác. Trong tầm tay còn có một ly gần nửa rượu, Phù không tựa vân hạ quặng mà chính là phong độ không đáng. Mặt lạnh tổng tai, nhưng không tiếc tinh tế sức quan sát. Điện hạ so trước kia tửu lượng kém một ít, Phù Xuyên liếc hắn. Hoặc là nói là trước đây còn có Chu Toàn tất yếu. Hiện tại không có, Phù không tựa vân nghiêm túc tỉnh lại hạ. Trách ta, trước kia quyền lực thượng mệt mỏi. Hiện giờ phản chiếm điện hạ tiện nghi, Phù Xuyên. Tỉ như, Phù không tựa vân hơi hơi mỉm cười. Ta bắt được thật nhiều quãng. Sinh ý mở rộng 182.5 lần, hắn còn mang số lẻ. Thật là nghiêm cẩn, cũng vui với thừa nhận bị thê tử mang phi sự thật. Thả kiên định cho rằng đây là một vốn bốn lời mua bán. Vừa mới liền mấy độ làm lơ mặt khác hai cái đế quốc ngoại giao đại thần đối hắn xúi dục cái gì? Ngươi tài hoa nổi bật, lại bởi vì thê tử thân phận mà bị người xem nhẹ. Chúng ta thật sự vì ngươi tiếc hận đông đảo, người này liền một cái thái độ, a đúng đúng đúng. Các ngươi nói không sai. Hết chương.